Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, số học thiết lập mô hình cuộc so tài. Trình giả bốn người bọn họ giải quyết khóa đề sự tình. Phương giáo sư không có thể không biết, mặc dù hắn cái này buông tay trưởng quỹ, thực hành là thả nuôi sách lược. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối khóa đề độ tiến triển sự tình liền hoàn toàn chẳng quan tâm. Đối với bốn người thành tích biểu thị khẳng định sau khi ở ngày thứ hai, cũng chính là Trình Dạ cùng Tô Tuyền Kỳ ba người sau khi kết thúc ngày thứ hai, Tô giáo thụ một lần nữa đem Trình Dạ gọi tới hắn công ngụ chung. Giáo sư, ngài không kêu Tô học tỷ bọn họ một khối tới. Đẩy cửa đi vào, thấy trống rỗng phòng khách, cùng với đứng ở trước cửa mỉm cười Tô giáo thụ, Trình Dạ không khỏi buồn bực hỏi. Hắn vốn tưởng rằng lần này Phương giáo sư gọi hắn đến là cùng Tô Tuyền Kỳ, cố thế còn có hắn nói một chút khóa đề đệ giao nghiên cứu báo cáo sau khi một ít chuyện. Không nghĩ tới bên trong nhà chỉ có Phương giáo sư một người. Phương giáo sư cười ha ha, chăm sóc Trình Dạ đi vào. Hôm nay liền hai người chúng ta. Đến, theo ta vào thư phòng. Trình Dạ gãi đầu một cái, giống như một tiểu cân ban như thế cùng Phương giáo sư một khối đi tới thư phòng. Phương giáo sư thư phòng, Trình Dạ không phải lần thứ nhất đi vào. Bất quá lần trước Trình Dạ đi vào đưa khóa để báo cáo thời điểm, thật sự là quá mức khẩn trương. Cũng không có cơ hội tự quan sát kỹ bên trong thư phòng trang sức. Trình Dạ ánh mắt ở bên trong thư phòng quét nhìn một vòng. Bốn bề vách tường, một mặt đứng thẳng một tòa chân cao khoảng 2 mét kệ sách. Một bên kia để một cái hồ sơ chiếc, còn lại hai mặt vách tường chính là treo kệ sách. Mà lúc này Phương giáo sư trên bàn sách đang tản ném loạn đến mấy tờ bản nháp giấy. Phía trên bị đủ loại rậm rạp chằng chịt công thức thật sự phủ kín. Ngồi xuống nói, Phương giáo sư ngồi ở trước bàn đọc sách trên ghế, tỏ ý Trình Dạ đem cửa miệng kia cái ghế rời tới ngồi xuống. Sau đó, Phương giáo sư đem chính mình lát cắt con mắt tháo xuống, thay một bộ kiếng lão, hắn mang trên bàn sách kia tán loạn mấy tờ bản nháp giấy sửa sang một chút. Ngẩng đầu lên, hai tay đỡ đầu gối. Ta đem ngươi kêu đến đây là có mấy món liên quan tới ngươi sự tình muốn đơn độc nói với ngươi một chút. Phương giáo sư dẫn đầu mở miệng trước nói. Trình Dạ thoáng cái ngồi thẳng người, mở miệng cười. Giáo sư, ngài nói. Phương giáo sư trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng. Chuyện thứ nhất là liên quan tới ngươi học nghiệp vấn đề. Ta cùng Liêu giáo sư, Lư giáo sư, còn có chúng ta học viện quý viện trưởng cũng thương lượng qua. Nhất trí cảm thấy lấy như ngươi vậy số học thiên phú, hao phí thời gian 4 năm mới sửa xong toàn bộ chính quy chương trình học có chút quá mức rất dài. Cho nên, dựa theo chúng ta ý tưởng, là cho ngươi trong vòng 2 năm, sửa xong ngành toán học chính quy giai đoạn toàn bộ 56 môn học. Ở 20 tuổi bắt được chính quy chứng cùng bằng chứng. Phương giáo sư nói ra ý nghĩ của mình. Năm 56 môn học. Trình Dạ trợn to hai mắt, mặt đầy không thể tin. Hiện tại hắn đại học thời gian coi như là không sai biệt lắm đã qua một năm. Muốn là dựa theo Phương giáo sư lời muốn nói hai năm sửa xong thật sự có số học hệ chính quy chương. Trình học lời nói, đây chẳng phải là hắn tương lai một năm muốn lên hơn 40 môn khóa à? Phải biết, bây giờ đang ở tu ngành toán học chương trình học chỉ có thất môn. Mà đã sửa xong, bắt được điểm số, càng là một môn không có. Đây quả thực là muốn hắn mạng già à? Trình Dạ xoa xoa tay, lấy lòng tựa như hỏi. Giáo sư, chuyện này có hay không chừa chỗ thương lượng? Ừ. Phương giáo sư thần sắc có chút khác biệt một chút, hỏi, chẳng lẽ Trình Dạ đồng học ngươi nghĩ chỉ dùng thời gian một năm liền sửa xong toàn bộ chương Trình Học, một năm ho khan một cái. Nếu như nói khiến hắn một năm đạt tới chính quy tốt nghiệp tài nghệ cũng không thành vấn đề. Nhưng một năm sửa xong không sai biệt lắm có mấy ngàn tiết học chương trình học. Kia đặc biệt sao coi như là mỗi ngày dập đầu thận bảo cũng không chịu nổi a. Không cần, không cần, Trình Dạ khoát khoát tay, cố nén muốn khóc rung động, sắp xếp một nụ cười châm biếm mở miệng. Hai năm rất tốt, hai năm rất tốt, đúng. Trình Dạ đồng học, người đại học chương trình học đã tự học đến đâu? Phương giáo sư hỏi, năm thứ hai đại học chương trình học đã tự học xong. Ngày hôm qua mới vừa đem thật biến hóa hàm số cùng hiện lên hàm phân tích quyển sách này nhìn xong, Trình Dạ trả lời, bởi vì lối vào thời gian vẫn bận khóa đề chuyện, Trình Dạ tự học đại học chương trình học độ tiến triển bị buộc chậm lại. Cho nên chẳng qua là tự học đến năm thứ ba đại học giai đoạn. Năm thứ tư đại học mấy quyển chương trình học sách còn không có nhìn. Bất quá không liên quan. Cho Trình Dạ thời gian một tháng là có thể dễ dàng tự học chơi đùa 4 năm đại học thật sự có số học hệ bài chuyên ngành trình. Phương giáo sư hài lòng gật đầu một cái. Chuyện thứ nhất nói xong, ta trở lại nói chuyện thứ hai là liên quan tới năm nay tháng 9 tổ chức cả nước sinh viên. Thiết lập mô hình thi đua, cả nước sinh viên số học thiết lập mô hình cuộc so tài. Do Bộ Giáo dục Cao đẳng Giáo dục Ti cùng Hoa Quốc Công nghiệp cùng Ứng dụng Hiệp hội, gọi tắt CSIAM, liên hiệp tổ chức hạng nhất nhằm vào cả nước sinh viên A loại môn học thi đua hoạt động. Vô luận là từ kích thước hay là từ thi đấu tài nghệ đi lên nói, cũng so với Trình Dạ trước thật sự tham gia cả nước sinh viên số học thi đua cao hơn bên trên một cấp bậc, giải thưởng bình chọn phương thức tự nhiên cũng cùng số học thi đua có chút khác biệt. Đồng dạng là phân cuộc so tài khu thi đua, nhưng số học thi đua là chia làm đấu vòng loại cùng trận chung kết. Xây lên khuôn mẫu cuộc so tài, trừ có chút trường học sẽ tự đi tổ chức trong trường thi tuyển trở ra. Chân chính trận đấu chỉ cần tham gia một vòng, mà toàn bộ giải thưởng, bao gồm cuộc so tài khu 1, 2 tam đẳng tưởng, cả nước 1, 2 tam đẳng tưởng lựa chọn sử dụng, toàn bộ bằng vào vòng thứ nhất đưa ra luận văn báo cáo tới quyết định. Thiết lập mô hình cuộc so tài là lấy tiểu tổ hình thức tiến hành ghi danh, mà bình chọn sau lấy được giải thưởng cũng là đồng thời cấp phát cho tiểu tổ bên trong 3 người. Theo quy định, mỗi một thiết lập mô hình tiểu tổ do tổ 3 người thành. Nói như vậy, 3 người mỗi người phụ trách thiết lập mô hình, lập trình, luận văn 3 bộ phận. Ở quy định trận đấu thời gian 72 giờ bên trong, viết ra nhất thiên đạt tới đả động giám khảo thiết lập mô hình luận văn. Dĩ nhiên, trừ 3 cái có phân công bên ngoài, cũng tồn tại một thần mang nhị hãm hại bên trên phân cùng 3 người đều là hãm hại tình huống. Những thứ này tạm thời không đề cập tới. Tóm lại, một câu nói, số học thiết lập mô hình cuộc so tài là ta nước tham dự độ cao nhất, đồng thời độ khó tài nghệ cũng lớn nhất hạng nhất sinh viên thi đua hoạt động. Hơn nữa, nước cuộc so tài đoạt giải nhân, mang có cơ hội tham gia Mỹ cuộc so tài, cùng toàn thế giới học sinh đứng đầu đồng thời mở ra kịch liệt giao phong. Giáo sư, ngài là muốn để cho ta tham gia? Phương giáo sư vừa mở miệng, Trình Dạ liền đoán ra hắn dùng ý. Số học thiết lập mô hình là toán học ứng dụng lĩnh vực một cái khá quan trọng chi nhánh. Cái gọi là số học thiết lập mô hình chính là mang số học ngôn ngữ và phương pháp thông qua trừu tượng, giản hóa thành lập có thể gần giống như khắc họa cũng giải quyết vấn đề thực tế một loại thực lực. Mạnh mẽ số học thủ đoạn mà Phương giáo sư chính là lĩnh vực này đại nghiêu, giống như Tô Tuyền Kỳ. Cố thế ba vị Phương giáo sư học sinh liền tăng đã tham gia thiết lập mô hình nước cuộc so tài, cũng lấy được nước một thành tích. Phương giáo sư trực tiếp không có bất kỳ vết mực gật đầu thừa nhận. Hắn mở miệng, thiết lập mô hình cuộc so tài đối với hiện tại ngươi tới nói vẫn tính là có chút dùng, có thể lịch luyện ngươi rất nhiều thứ, cho nên ta đề nghị ngươi tốt nhất tham gia tham dự xuống. Về phần còn lại hai vị đồng đội lời nói, SCI luận văn ngươi cũng viết qua, thiết lập mô hình luận văn tự nhiên không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần tìm một cái sẽ lập trình đồng đội là được. Trình Giả yếu ớt mở miệng, giáo sư, thật ra thì ta cũng sẽ. Vậy càng được, ngươi ở trên đường tùy tiện kéo hai người đi tổ đội ghi danh là được. Ngược lại kết quả cuối cùng đều giống nhau. Phương giáo sư đùa nói, hắn cũng không lo lắng Trình Dạ tùy tiện kéo hai cái hãm hại hàng có thể hay không đoạt giải vấn đề. Số học thiết lập mô hình có thể không phải là cái gì MOBA loại trò chơi. Một vôn ba, loại này thao tác cũng không hiếm thấy. Chuyện này quyết định như vậy. Thiết lập mô hình cuộc so tài ghi danh thời gian quả thực trung tuần tháng 6. Nhớ chú ý xuống, nói xong cái này. Phương giáo sư bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút, cầm sách lên trên bàn kia chồng bản nháp giấy, mở miệng, phía dưới, ta bảo hôm nay đem ngươi gọi tới trọng yếu nhất một chuyện. Phương giáo sư ánh mắt sáng quắc nhìn, chằm chằm Trình Dạ, hỏi, Trình Dạ đồng học, ngươi nghe nói qua BSD phỏng đoán sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.